Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, công thủ. Chân chính khắc ấn sư, nhất định được tại trúc cơ thời điểm, đem một điểm thật quang sáng cùng linh vật tương hợp, ở trong người luyện liền một viên bản mệnh đạo ấn. Kiếp trước, Đoàn Ngọc đã dùng trắng hào núi chi pháp trúc cơ, căn cơ đã thành. Không cách nào lại đổi, mặc dù đạt được khắc ấn sư truyền thừa, cũng chỉ có thể lấy hắn cành lá, đại khái tương đương với cái cao cấp công tượng, chỉ có hình thành này bản mệnh đạo ấn, mới có thể tính chân chính khắc ấn sư. Bản mệnh đạo ấn ngày hôm đó sau khắc ấn hạch tâm, đến mức sư môn chi pháp, bỏ cũng liền bỏ, Đoàn Ngọc nghĩ đến sư môn công pháp, không khỏi lại là cười lạnh, dùng sư môn công pháp trúc cơ. Tại đạo học lên mà nói chính là cùng con đường này mạch kết xuống nhân quả. Sinh ra một chút khí thế liên lụy, có cơ sở này, sư môn liền có thể đại nghĩa danh phận áp bách, bước đến mình làm ra đủ loại trái lương tâm sự tình. Mặc dù nguyên thần cũng không cách nào đánh vỡ. Trên thực tế, các đại đạo mạch đều là như thế này. Cũng không phải gì đó ác độc cấm chế, thậm chí chỉ cần ngươi có thể leo đến cao vị, còn có thể trái lại khu xử cái khác địa vị so ngươi thấp đệ tử. Đều là kim tự tháp, làm sao hắn kiếp trước bò lên một nửa liền bị cao tầng hy sinh. Ở kiếp này thực sự không muốn cùng đối phương chơi, nếu dùng Phật gia đạo lý tới nói, tu luyện trắng hào núi nhất mạch công pháp, liền thiếu nó một điểm nhân quả, ngày sau muốn ngươi thịt nát xương tan còn. Hiện tại ta không tu nó, liền cùng nó không có chút nào quan hệ. Đồng thời, bình tĩnh mà xem xét, dùng nguyên thần chân nhân hiểu biết, từ có thể phân biệt ra, mặc dù trắng hào núi công pháp bác đại tinh thâm, nhưng vẫn là khắc ấn sư truyền thừa càng thêm ảo diệu khó lường một chút. Bất quá này khắc ấn sư chi đạo, bắt chước tự nhiên, vẫn là đi đạo ra đường đi. Tại một hệ thống bên trong, muốn thành tựu bản mệnh đạo ấn, ngàn năm mộc tâm cùng vạn năm thạch nhũ đều là vật cần có. Chính mình kiếp trước mặc dù cũng có này hai lớn linh vật, làm sao đã thành tựu đạo cơ, chỉ có thể làm thành tài nguyên trao đổi sử dụng, mặc dù vẫn là được rất tốt đẹp chỗ. Nhưng không khỏi tiếc nuối, rất nhanh, Đoàn Ngọc tự lẩm bẩm, ở kiếp này, chỉ cần ta tinh khí thần tam hoa viên mãn, liền có thể chúc đến khắc ấn sư chi cơ. Ngoặc kép, một ngôi mộ mới lập mà lên, đây là Đoàn Ngọc tự mình chọn cát địa, dựa vào núi, ở cạnh sông, có khí lưu thông, như đặt ở phàm nhân trên thân, nên có thể giúp ba đời chi vận. Chủ bình an như ý, phúc phận kéo dài, phong thủy kham dư chi học chỉ là tiểu thuật, bất quá cũng tại đạo gia phạm trù. An táng đến tận đây, là ta cái này hậu bối một điểm tâm ý. Đoàn Ngọc trầm ngâm dưới, đau khắc tại đá xanh trên bia mộ tung hoành tới lui. Không ngừng có bột đá vung vãi, chợt liền hiện ra 5 cái rồng bay phượng múa chữ lớn người vô danh chi mộ. Mặc dù ta không biết tiền bối tính danh, cũng không biết tiền bối có không người đời sau, nhưng một chén thanh tửu, quyền tác tế lễ, Đoàn Ngọc cầm trong tay chén nhỏ, đem rượu che rắc vào phần mộ phía trước, thì thào cầu khẩn, tế tự qua đi, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại gặp được một vệt bóng trắng, không khỏi cười một tiếng, tiểu gia hỏa. Ngươi cuối cùng chịu ra đã đến rồi sao? Ô ô, dưới ánh trăng, một con cáo nhỏ trần trờ theo núi rừng bên trong đi ra. Nó hình thể kỳ dị, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cái đuôi lại chia làm hai đầu. Toàn thân lông bạc, ở dưới ánh trăng sinh ra trong suốt, xem xét liền không phải phàm loại. Hai đuôi linh hồ, đáng tiếc khoảng cách yêu còn kém một bước. Đoàn Ngọc thở dài một tiếng, như là trước kia, khẳng định diệt chi, nhưng lúc này truyền thừa đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. lại có thể tha thứ một chút. Về sau nhớ kỹ không cần đi quấy rối thôn dân. Ô ô, lớn chừng bàn tay Song Vĩ Ngân hồ ô yết có tiếng. Lại tới làm điềm đạm đáng yêu hình, dắt đoàn ngọc góc quần. Này chủng linh tính, liền so đầu kia hùng hạt tử cao hơn không biết bao nhiêu. Cũng là một cái nhóc đáng thương đâu. Nhớ kỹ kiếp trước này cáo mặc dù thành yêu, lại cũng không có làm xuống nhiều ít sát nghiệt. Không khỏi giật mình, ngươi không muốn ta đi, là cảm ứng được cái gì? Nghĩ lấy điểm chỗ tốt. Cũng được, này trong mộ người cùng ta rất có sâu xa. Ngươi nếu chịu vì hắn túc trực bên linh cữu 20 năm, ta liền truyền cho ngươi một bài yêu tu công pháp. Như thế nào? Công pháp này vẫn là hắn năm đó thảo phạt một đầu hồ ly yêu tu đoạt được. Đầu kia yêu hồ lại là đã tu thành 6 đuôi, khí diễm trùng thiên. Tiểu hồ ly liên tục gật đầu, giơ lên hai cái móng vuốt nhỏ chắp tay trước ngực, không ngừng chắp tay. Đoàn Ngọc thấy này không khỏi cười to. Diệp Châu, Bình Nguyên quận, trời đông giá rét, nước đóng thành băng, một nhánh đại quân uốn lượn tiến lên. Tần Phi Ngư toàn thân lấy giáp, phun ra một ngụm khí trắng. Thời tiết này thật là lạnh, trấn đông phản quân, quả thực là không khiến người ta vui sướng. Thế mà tuyển tại lúc này phản loạn, còn qua không bước sang năm mới rồi. Hắn lúc này thân ở Trần Sách trong quân, bởi vì có Đinh Nhượng tiến sách, lại khảo sát qua võ nghệ, thăng được rất nhanh, đã làm được chính cửu phẩm giáo úy, then chốt có thể thống lĩnh một doanh, mặc dù chỉ có 100 người, nhưng cái này là cơ hội, có thể một mình đảm đương một phía. Khánh Quốc nội quy quân đội, Diệp Châu dùng đô đốc cao nhất, tiết chế toàn châu chiến sự. Chính tam phẩm, đô đốc phía dưới, chính là các lộ tướng quân, tỉ như Trần Sách, làm chính ngũ phẩm du kích tướng quân, thủ hạ có binh 5.000, tướng quân hướng xuống, liền là đô chỉ huy sứ cùng doanh trưởng, thống lĩnh một đều một doanh, đại khái 1.000 người đến 100 người không giống nhau. Tần Phi Ngư có thể thống lĩnh một doanh, trở thành chính kinh viên chức. Trọng yếu nhất vẫn là Đinh Nhượng tiến cử, bằng không trong quân tàng long ngọa hổ, vì sao người khác không cho hết lần này tới lần khác cho hắn? Nhưng lúc này, Tần Phi Ngư trong lòng lạnh lẽo, đơn giản so mùa đông càng sâu. Tháng 10, trấn đông quân tiết độ sứ Hạ Tông mưu phản, thế như trẻ tre. Tháng 11, đô đốc Hạ Không Cưu lãnh binh 30.000 thảo phạt, lại bị đánh cho đại bại, bổn nhân trực tiếp chết trận xa trường, đánh mất lương thực đồ quân nhu cùng ngựa châu không đếm được, tù binh hơn 1.000. Lúc này trấn đông quân đã tăng cường quân bị đến 20.000 người, nghe nói còn cấu kết Đông Trần, uy danh đại trấn, đánh Hạ 2 quận, Khải Dương quận thậm chí không đánh mà hàng. Toàn bộ Diệp Châu cũng mới 9 quận mà thôi a. Này đã tiếp gần một nửa, xuống lần nữa đi, chiến hỏa đều nhanh đốt đến quê nhà Lịch Nguyên huyện. Cùng lúc đó, hắn càng là kinh ngạc đại ca Đoàn Ngọc đề điểm, lúc trước tòng quân không có cảm thấy, lúc này mới phát hiện những tướng quân khác bộ đội sở thuộc đều là tuyệt lộ. Ngay cả cửa đốc đều bỏ mình, các lộ tham tướng du kích lại có thể may mắn thoát khỏi. Ngược lại là Trần Sách, phía trước đi sau cùng, lông tóc không thương, lúc này nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tấn làm Trinh Đông tướng quân, đời thủ đô lâm thời đốc sự tình, toàn lực ngăn cản trấn đông quân tây xâm. Châu Mục mặc dù ở phía sau liều mạng bổ sung, nhưng tinh binh như thế nào một ngày có thể luyện thành? Ta phương có thể chiến binh lính chỉ có 5.000, lúc này chỉ cố thủ mới là thượng sách. Không biết vì sao, Tần Phi Ngư đến trong quân hoàn cảnh về sau, liền có như cá gặp nước cảm giác. Lần này lĩnh mệnh, làm tiên phong đi trợ giúp Sa Thành, trong lòng không có bao nhiêu hoảng hốt, ngược lại có chút mơ hồ chờ mong. Trong quân sát phạt võ nghệ, quả nhiên cùng bên ngoài khác biệt, càng không có nhiều như vậy đầu người tới cung cấp ta luyện đao. Báo, đúng lúc này, một ngựa nhanh chóng chạy đến, trên lưng thậm chí trúng một tiễn, giãy giụa lấy đi vào Tần Phi Ngư trước mặt. Khởi bẩm giáo úy, Sa Thành thủ đem đầu hàng địch hiến thành, đã mất vùi lấp. Cái gì? Thật sự là nên giết. Tần Phi Ngư chở mình lên ngựa, đằng sau đi theo một cái 5 người kỵ binh tiểu đội lao nhanh ra. Đi vào một chỗ trên gò núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái trong thị trấn nhỏ đã là khắp nơi khói lửa. Rối loạn không thể tả, quân phản loạn bạo ngược, mỗi nơi tiếp theo liền thỏa sức binh lớn cướp, quân dân thương vong cực thảm. Mặc dù nhìn qua một chút tương quan văn thư, nhưng lúc này tận mắt nhìn đến, vẫn là để Tần Phi Ngư rung động. Cái kia bằng phẳng bờ ruộng, phì những đất đai, nội thành các loại cửa hàng, sĩ tử bách tính, thương nhân nông phu, hết thảy muôn hình muôn vẻ. Tại cái này máu và lửa bên trong, tất cả đều hóa thành tro tàn. Cái này là chiến trường a. Hắn thở sâu, nhìn phía trước, bỗng nhiên ra lệnh, nhường hậu quân bắt kịp. Chúng ta trước đánh lén kẻ địch doanh trại quân đội, lại vào thành trấn áp. Này một nhánh trấn đông quân rõ ràng không phải tinh nhuệ, ngược lại càng thêm giống đám ô hợp lưu phỉ. Sau khi vào thành, chỉ biết là cướp bóc đốt giết, liền cơ bản nhất đề phòng đều không chú ý. Tần Phi Ngư trong mắt liền thả ra hỏa tới. Mấy canh giờ về sau, trấn đông quân doanh trại quân đội, giết, giết hắn cái vợ con hưởng đặc quyền. Một đao nơi tay, liều mạng lấy phú quý. Ngoặc kép, kèm theo rất nhiều gào thét. Chúng binh dùng mệnh, kẻ địch doanh trại quân đội phòng ngự lại trống rỗng đến cực điểm. Nhất thời tuyên cáo bị phá, Tần Phi Ngư ngồi trên lưng ngựa, một đao chém xuống giữ tợn địch tướng thủ cấp. Cho ta đốt, đốt đi này doanh, chúng ta lại vào thành bình loạn. Ngoài thành khói dày đặc cuồn cuộn, nhưng lúc này đã vô phương tỉnh táo nội thành loạn quân. Dưới loại trạng thái này, mặc dù cháu trai sống lại, cũng không cách nào nhường tràn ngập thú tính binh lính từng cái về đơn vị. Đạp đạp, mấy kỵ bay thẳng cửa thành, Tần Phi Ngư cầm trong tay trường thương, như độc long liên tục điểm ra, đem cửa thành phụ cận mấy cái loạn quân giết lùi. Chợt, sau lưng hắn, một doanh binh lính liền đều xông vào trong thành. Tần Phi Ngư có thể dùng một doanh binh lính mạnh mẽ cướp đoạt hồi trở lại Sa Thành. Không sai, rất không tệ. Tầm nửa ngày sau, Trần Sách đại quân mở ra. Trong soái trướng, Trần Sách nhìn xem quỳ ở phía dưới Tần Phi Ngư, không khỏi rất là hài lòng. Ta nhớ ngươi to lớn công. Này Sa Thành tuy nhỏ, vị trí địa lý cũng rất then chốt. Một khi phản quân có được, đằng sau liền vùng đất bằng phẳng, đều có thể đi sâu Diệp Châu tim gan. Lúc đó nghe được thất thủ, Trần Sách làm thật lòng nóng như lửa đốt. Cũng may cái này tiên phong quyết định thật nhanh, thừa dịp đối phương chân đứng không vững lúc cho đoạt lấy, bằng không liền phiền toái. Vừa nghĩ đến đây, Trần Sách nhìn Tần Phi Ngư, không khỏi lại nhiều vài tia thưởng thức. Các ngươi đi theo ta. Một nhóm binh tướng giáo úy leo lên lầu cổng thành, chỉ thấy cách đó không xa cờ xí liên miên, giống như mây đen, tối thiểu có mấy vạn đại quân, đều là run sợ thất sắc. Ha ha, không cần sợ, này Hạ Tông lão tặc mặc dù tới, nhưng cuối cùng ta phương chiếm cứ tiên cơ, chính là thiên ý tại ta. Trần Sách cười ha ha, trên thực tế lúc trước cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá thành này tàn phá, bọn ngươi xem phải làm thế nào thủ ngữ. Lúc này, con mắt lại ở phía dưới giáo úy cùng chỉ huy sứ bên trong nhìn một vòng. Khởi bẩm tướng quân, tại hạ có một chút thiển kiến, tường thành trúc tạo không dễ, nhưng may mà lúc này trời trợ giúp. Nhưng tại ban đêm lấy thanh thủy cùng bùn cát, từng tầng một đổ vào, như thế, đến ngày thứ hai liền có thể chúc đến tường băng. Nhìn thấy người chung quanh không nói một lời, Tần Phi Ngư lại ra khỏi hàng nói xong. Này cũng không phải là chính hắn nghĩ, mà là Đoàn Ngọc phía trước lặng lẽ tận tâm chỉ bảo. Không sai, lúc này thời tiết đại hàn, một đêm liền có thể chúc đến tường băng. Không chỉ như thế, chiều này dã ngoại cũng có thể dùng. Trần Sách trong mắt phóng ra ánh sáng đến. Lúc này chinh chiến, cần chính là dạng này nhân tài. Ta đại diện đô đốc sự tình, phía sau đã đang chuẩn bị tiếp viện, tất yếu tăng cường quân bị. Tần Phi Ngư ngươi chính là nhóm đầu tiên cất nhắc chỉ huy sứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.